Đạo tâm trùng ma, chương 1260, sinh sinh tạo hóa đan, góc truyện audio.com, giờ lành đã dần dần tới gần, bất quá Tần Thiếu Phong vẫn ngồi ở trên ghế thần đàn tiền long như trước cũng không có vẻ gì là sốt ruột, vẻ mặt bình thản chờ. Giờ lành dần dần tới gần, bất quá thần sắc Tần Thiếu Phong vẫn lạnh nhạt như trước ngồi ở trên ghế rồng, lặng lặng chờ, mà các tông môn nhân cũng đều biết Tần Thiếu Phong đang chờ cái gì, cho nên cũng đều không có vội, cũng chờ theo Tần Thiếu Phong, bất quá không có chờ bao lâu, một đóa ngũ sắc tường vân từ xa xa bay lại đây, mà người đứng mặt trên tường vân kia đúng là người mà Tần Thiếu Phong phải đợi. Thấy ngũ sắc tường vân, thần sắc của mọi người trong các tông môn ở đây đều thay đổi. Tần Thiếu Phong hí mắt nhìn ngũ sắc tường vân chậm rãi bay tới, cái này cũng không phải là dùng thuật ngưng tụ, mà là nhất bộ linh khí, đây là Thái Ất môn trấn phái chi bảo, uy lực so với linh khí của những môn phái khác đều cường đại hơn không ít, cũng vì linh khí ngũ sắc tường vân này tồn tại, Thái Ất môn mới có thể vẫn là môn phái cường đại nhất Thanh Nguyên đại lục như vậy. Tại mặt trên của ngũ sắc tường vân có không ít người đứng, trong đó trước nhất người trung niên mặc áo bào trắng, dài tao nhã, cả người tản ra khí tức phiêu giật xuất trần, làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy là thần tiên. Đây là Đoạn Dung môn chủ Thái Ất môn, tuy nhìn như thần tiên nhưng cũng một kẻ mười phần ngụy quân tử, bằng không cũng sẽ không đưa con hắn vào dược cốc. Đứng ở phía sau Đoạn Dung chính là Đoạn Thiên Vũ, lúc này khí tức của Đoạn Thiên Vũ cũng cường đại hơn không ít, đã muốn bước vào cửu giai bổn nguyên cảnh, có thể nói là cường giả đứng đầu Thanh Nguyên đại lục, cho nên lúc này Đoạn Thiên Vũ có thể nói là hăng hái, vô cùng đắc ý, mà ở phía sau hắn là hai huynh đệ Vương Đại Phú, Vương Đại Quý, những kẻ phản lại dược cốc. Trừ những người đó ra còn lại là một ít đệ tử của Thái Ất môn, bất quá tại trên ngũ sắc tường vân còn có nhân mã một phương khác là Đan Đỉnh môn Độc Quân Lâm Trung Thiên cùng với đệ tử Đan Đỉnh môn, không nghĩ tới Đan Đỉnh môn lại có thể đi cùng Thái Ất môn, bất quá cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao hai bên đều có chung một kẻ địch. Lúc Triệu Thiên Long và các môn chủ ma đạo ngũ môn đang nhìn thấy Độc Quân Lâm Trung Thiên hai mắt lóe ra hàn quang, sát khí bốn phía, bọn họ tìm kiếm Độc Quân Lâm Trung Thiên từ rất lâu, thậm chí là đem hủy hết tông môn Đan Đỉnh môn, nhưng mà vẫn không biết tung tích Độc Quân Lâm Trung Thiên cùng đệ tử Đan Đỉnh môn ở đâu, hiện tại xem ra là đã sớm đi Thái Ất môn. Bất quá bọn Triệu Thiên Long đều không có động thủ, bởi vì bọn họ biết đây là ngày Tần Thiếu Phong lập vương triều Đại Tần, tuyệt đối không thể ở phía sau gây thêm phiền toái cho Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, bất quá toàn bộ đều trừng mắt nhìn Độc Quân Lâm Trung Thiên, chỉ là khi Độc Quân Lâm Trung Thiên đối mặt với bọn Triệu Thiên Long, ánh mắt không có một chút để ý. Mà ở thời điểm Đoạn Thiên Vũ xuất hiện, đại trưởng lão dược cốc Hồ Thanh Long thấy Đoạn Thiên Vũ, nhất thời hô hấp trở nên ồ ồ, trong hai mắt lộ ra thần sắc thống khổ, hiển nhiên là vẫn không có hoàn toàn chấp nhận chuyện Đoạn Thiên Vũ phản bội, chỉ có điều đối mặt với ánh mắt đại trưởng lão Hồ Thanh Long, Đoạn Thiên Vũ cũng có một chút hối hận, trái lại trong ánh mắt đại trưởng lão Hồ Thanh Long chỉ còn có sự oán hận. Tần Thiếu, góc truyện audio.com. Phong hí mắt nhìn Thái Ất môn cùng Đan Đỉnh môn, bất qua ánh mắt Tần Thiếu Phong lại không có đặt ở trên người Đoạn Dung, Đoạn Thiên Vũ cùng với Độc Quân Lâm Trung Thiên, mà là đem ánh mắt đặt ở trên người một người trẻ tuổi mặc quần áo đệ tử Thái Ất môn, người thanh niên này diện mạo rất bình thường, tu vi cũng chỉ có bổn nguyên cảnh tứ giai, nhưng mà ánh mắt Tần Thiếu Phong lại đặt ở trên người hắn. Bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được sự nguy hiểm từ trên người người thanh niên này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết người thanh niên này tất nhiên là sẽ không đơn giản như vậy, đối với lực cảm giác thần hồn, Tần Thiếu Phong tuyệt đối tin tưởng, mà Tần Thiếu Phong cũng có thể đủ đoán được người thanh niên này có lai lịch thế nào, cho nên trong lòng chỉ cười lạnh một tiếng, không có lộ ra. Người của Thái Ất môn và Đan Đỉnh môn xuống ngũ sắc tường vân, sau đó ngũ sắc tường vân chậm rãi nhỏ đi, dừng ở trên tay Đoạn Dung, bị Đoạn Dung thu hẳn lên, rồi sau đó Đoạn Dung nhìn về phía Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong, Đoạn Dung tự nhiên là hận thấu xương, nếu không có Tần Thiếu Phong, kế hoạch của hắn cũng sẽ không thất bại, cho nên tự nhiên là muốn trừ bỏ Tần Thiếu Phong cho thống khoái. Bất quá ngày lễ hôm nay chính là Tần Thiếu Phong ngày đắc ý nhất, Đoạn Dung cũng cười lạnh trong lòng một tiếng, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hàn Thanh Phong, ngồi ở một bên. Mà Tần Thiếu Phong nhìn đám người Đoạn Dung, Lâm Trung Thiên ngồi xuống, cũng đứng lên, đi về phía trước một bước, đứng ở phía trước thần đàn. Đa tạ các vị đến thăm dự lễ, hôm nay trẫm hiến tế thiên địa, lập vương triều Đại Tần. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong liền lật tay, tinh thần đế tỷ xuất hiện ở trong tay hắn, cái tinh thần đế tỷ này cùng tinh thần đế y, tinh thần đế kiếm đều là theo Tần Thiếu Phong đi tới thế giới này, chẳng qua phẩm chất cũng chậm lại rất nhiều, hoàn toàn đã không có uy lực giống ở thế giới Hồng Mông, hiện tại cũng chỉ là linh khí cảnh giới bình thường mà thôi, bất quá đối với Tần Thiếu Phong mà nói ba cái này cũng có ý nghĩa trọng đại. Lúc ở thế giới Hồng Mông, Tần vì Thiếu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cho nên lúc lập vương triều Đại Tần, thiên hàng vận số, ngưng tụ thành vận số thần tượng, đã bị vận số thêm vào tốc độ tu luyện nhân. Bất quá tại thế giới này, Tần Thiếu Phong cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ cần là có thể lập vương triều Đại Tần, có được một ít vận số thì tốt rồi. Bất quá Tần Thiếu Phong xuất ra tinh thần đế thì cũng không phải vì làm cho thiên địa đánh vận số xuống, mà là vì tiềm long sơn mạch long mạch khí. Cái long mạch khí này cũng là một loại vận số, phải biết rằng Tần Thiếu Phong cửu cửu chí tôn chân long tử khí cũng là dùng long mạch khí ngưng tụ mà thành, cho nên có thể được đến tiềm long mạch khí cũng đủ để cho độ tu luyện của Tần Thiếu Phong thêm tăng trưởng. Tần Thiếu Phong cầm tinh thần đế tỷ, hướng về không trung ném đi, nhất thời tinh thần đế tỷ nhanh chóng mở rộng, trở nên giống như một tòa đại sơn huyền phù ở tại trên đầu Tần Thiếu Phong. Tiếp theo Tần Thiếu Phong thúc dục vận số chân long trong cơ thể, sau đó Tần Thiếu Phong vận số chân long chạy trong toàn thân Tần Thiếu Phong, phụt ra một tia khí tức theo hai chân Tần Thiếu Phong, thẩm thấu vào long thủ sơn. Một tia khí tức thẩm thấu vào trong long thủ sơn, nhất. Góc truyện audio.com Thời toàn bộ long thủ sơn rung lên rất nhỏ, theo sát sau đó toàn bộ tiềm long sơn mạch đều rung động lên, bất quá cũng không kịch liệt. Sau đó chợt nghe thấy một tiếng rồng ngâm từ trong tiềm long sơn mạch phóng ra, ngay sau đó thản nhiên tản ra hư ảnh kim quang chân long từ trong long thủ sơn bay đi ra, hướng về tinh thần đế tỷ của Tần Thiếu Phong mà bay qua, lập tức chính là chiếu vào bên trong tinh thần đế tỷ của Tần Thiếu Phong. Ngay tại thời điểm chân long hư ảnh từ trong long thủ sơn lao ra, tinh quang trong hai mắt người trẻ tuổi của Thái Ất Môn kia chợt lóe, hắn thật ra không nghĩ tới ở nơi thâm sơn cùng cốc của Thanh Nguyên Đại Lục như vậy lại còn có người có thể cướp lấy khí long mạch, điều này làm cho cái người trẻ tuổi hướng về Tần Thiếu Phong nhìn vài lần, lại vẫn không có đem Tần Thiếu Phong đặt ở trong lòng. Tần Thiếu Phong nhìn tinh thần đế tỷ, sau khi chân long hư ảnh bắn vào tinh thần đế tỷ cùng tinh thần đế tỷ dung hợp một chỗ, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được tốc độ tu luyện của chính mình đã gia tăng không ít, bất quá biên độ tăng trưởng không lớn, chỉ gia tăng một nửa so với nguyên bản, tốc độ tu luyện như vậy của Tần Thiếu Phong chính là gấp rưỡi nguyên bản. Tuy rằng tăng trưởng không phải thực rõ ràng, nhưng mà Tần Thiếu Phong rất là hài lòng, dù sao cái khí chỉ long mạch này cũng không phải vận số thêm vào, có thể có hiệu quả như vậy đã thực không tồi rồi. Về sau vương triều Đại Tần không ngừng cường đại, tất nhiên là sẽ có được vận số, đến lúc đó có thể đạt được càng nhiều vận số. Chậm rãi thu tinh thần đế tỷ trở về, Tần Thiếu Phong đưa ánh mắt nhìn về phía các môn các phái, tiếp theo đó liền nói với mọi người, cảm tạ các vị đến tham dự lễ, trẫm không biết làm thế nào để báo đáp, thời gian trước trẫm vừa vặn luyện chế một lò sinh sinh tạo hóa đan, sẽ đưa tặng các vị đi. Nói xong vung tay lên, liền có một đám thị vệ bưng khay đi lên. Sinh sinh tạo hóa đan, Tần Thiếu Phong trước kia kho còn ở Hồng Mông thế giới cũng luyện chế qua, bất quá tại thế giới này mà luyện chế tự nhiên là hiệu quả càng thêm thần kỳ, mà cái sinh sinh tạo hóa đan này công hiệu cũng chỉ có một là cải thiện thể chất cùng ngộ tính, khiến cho tư chất của tu sĩ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều, ý nghĩa này vô cùng lớn. Phải biết rằng thể chất và ngộ tính của một người quyết định tư chất tu luyện của người đó, nếu thể chất cùng ngộ tính không được như vậy việc tu luyện của người này nhất định đi không xa, mà có sinh sinh tạo hóa đan, liền có thể tăng lên thể chất cùng ngộ tính một tu sĩ, cường hóa tư chất tu luyện, đây chính là điều cực kỳ nghịch thiên. Bởi vì dạng này, vốn người không tu luyện tư chất được, sau khi dùng sinh sinh tạo hóa đan, lại có thể có được tư chất tu luyện thật tốt, có thể đi được xa hơn trên đường tu luyện, mà sau khi người có tư chất nguyên bản vốn rất tốt dùng, có thể đủ càng thêm cường hóa tư chất bản thân, làm cho chính mình tu luyện xa hơn, tự nhiên là toàn bộ tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Sau khi Tần Thiếu Phong ở giới thiệu một ít hiệu quả của cái sinh sinh tạo hóa đan này, tiếp tục nói, sinh sinh tạo hóa đan của trẫm không có hạn chế cảnh giới, cho dù là bổn nguyên cảnh cửu giai, thậm chí là tu sĩ truyền kỳ cảnh đều có thể dùng, hơn nữa hiệu quả là giống nhau. Những lời này nhất thời làm cho tu sĩ các môn phái ở đây đều mở to hai mắt. Chỉ tiếc sinh sinh tạo hóa đan của Tần Thiếu Phong có hạn chỉ. Góc truyện audio.com Cấp cho 10 tông môn tiên đạo ngũ môn, ma đạo ngũ môn, hơn nữa từng tông môn chỉ có 2 khỏa, điều này làm cho này những tiểu phái lớn nhỏ khác tuy rằng trong lòng rất là không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà, ai bảo bọn họ có thực lực yếu chứ, chỉ có thể là chấp nhận số mệnh. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có bạc đãi các môn phái khác, tuy không có sinh sinh tạo hóa đan, nhưng mà những linh đan khác cũng được đưa lên không ít, điều này làm cho các môn phái khác cũng đều vô cùng cao hứng cùng thỏa mãn. Đợi cho sinh sinh tạo hóa đan đều đưa đến tay ma đạo ngũ môn, tiên đạo ngũ môn, Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chờ bọn họ sử dụng. Cách chương.